Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, trò chuyện kết thúc. Bất quá nói đến không có gì thực cảm giác đâu. Kusaka Honoka tại ngay từ đầu gặp tất cả mọi người làm Mashiro khả năng giúp đỡ nhóm người mình vẽ manga mà cảm thấy cao hứng. Đi theo ồn ào, nhưng khi cơn hưng phấn này kình đi qua về sau, thần kinh thô Kusaka Honoka cũng không để ý gì tới hiểu Nishiki no Maki trong miệng Mashiro lợi hại. Chính mình đối với Mashiro kỳ thật cũng cái gì khá là rõ ràng nhận biết. Chẳng qua là cảm thấy đối phương là cái cùng mọi người không chênh lệch nhiều đáng yêu nữ hài tử. Hở, tất cả mọi người nhìn ta làm gì? Kusaka Honoka đang nói xong lời nói về sau, phát hiện tất cả mọi người một mặt kỳ quái nhìn xem chính mình. Có vẻ hơi bối rối. Người mới vừa nói không có gì thực cảm giác là có ý gì? Nishiki no Maki cau mày hỏi. À, cái kia. Kusaka Honoka có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Cái kia ta là cảm giác vẽ manga sự tình không có gì thực cảm giác. Sau đó Kusaka Honoka gặp mọi người nhìn mình chằm chằm để cho mình nói tiếp dáng vẻ. Mặc dù cảm thấy bầu không khí có chút ngoan ngoãn, nhưng cũng chỉ đành kiên trì đem trong lòng mình ý nghĩ cho nói ra. Cái kia, Maki nói Sina tiểu thư là cấp thế giới thiên tài Mỹ thiếu nữ họa sĩ. Nhưng là đối với ta mà nói, cái kia cách ta quá xa, ta cũng chưa có xem nàng vẽ vẽ, cho nên mặc dù biết đối phương rất lợi hại, nhưng là cũng vô pháp lý giải nàng lợi hại trình độ, mà lại nói lên phải cho ta nhóm vẽ manga, thế nhưng là không thấy được manga trước đó, thật sự là không có gì thực cảm giác a. Hoshizora Jin tại nghe xong Kusaka Honoka lời nói về sau, nhịn không được đi theo nhẹ gật đầu. Honoka, Rin-chan, Ngô, Sonoda Umi tại nghe xong Kusaka Honoka lời nói về sau, liền vội vàng bưng kín đối phương miệng, miễn cho đối phương nói tiếp ra cái gì thất lễ lời nói đến. Sau đó cảm thấy phi thường xin lỗi hướng trong video Han Yu cùng Mashiro nói lời xin lỗi. Mà Koizumi Hanayo thấy thế cũng đi theo Sonoda Umi động tác, che lấy Hoshizora Jin miệng biểu đạt áy náy của mình. Không sao, Honoka-chan cũng chỉ là nói ra lời nói thật mà thôi. Chúng ta không ngại. Han Yu nghe xong Kusaka Honoka lời nói sau cũng có thể lý giải đối phương ý tứ. Tựa như một cái không thế nào chú ý giải trí tin tức người, tại một lần ngẫu nhiên gặp một cái gần nhất phi thường lửa, nhưng mình không quen biết minh tinh, ngoại trừ bày ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười bên ngoài, cũng không có gì tốt kích động, cho nên gặp Sonoda Umi còn muốn hướng mình hai người xin lỗi, liền phất phất tay để các nàng không cần để ý. Bất quá sau đó Han Yu nghĩ nghĩ, liền nói với các nàng, bất quá nói đến, chỉ nói là nói muốn cho các ngươi vẽ manga xác thực không có gì thực cảm giác. Như vậy đi. Nói Han Yu nhìn về phía Mashiro, Mashiro, có thể làm cho các nàng nhìn một chút trước người những cái kia manga bản thảo sao? Mashiro nhẹ gật đầu, hở, có thể chứ. Gặp Mashiro sau khi đồng ý, Kusaka Honoka tránh ra khỏi Sonoda Umi trói buộc, một mặt hưng phấn hỏi, Mashiro lần nữa nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thấy Han Yu hướng chính mình ra hiệu về sau, liền đem chính mình những cái kia manga bản thảo lấy ra nhắm ngay camera. Lúc này, mưu đám nữ hài tử cũng là chính thức trực diện Mashiro hội họa trình độ, không khỏi phát ra các loại tán thưởng thanh âm. Sugoi, nguyên lai manga còn có thể đẹp như vậy à. Chỉ từ vẽ tranh đi lên giảng, cái khác manga tại những thứ này bản thảo trước mặt đơn giản chính là vẽ xấu đồng dạng. Không hổ là Sina tiểu thư đâu. Bất quá cố sự này, khụ khụ, Han Yu gặp có người nâng lên manga kịch bản, liền nhịn không được ho khan hai tiếng. Mặc dù Mashiro hội họa kỹ xảo phi thường lợi hại, nhưng là nàng kể chuyện xưa năng lực thật sự là quá bạc nhược, cho nên ta mới muốn cho nàng đem các ngươi cố sự vẽ ra đến. Như vậy mọi người cũng coi là lẫn nhau viện trợ đi. Làm sao lại? Khẳng định là Sina tiểu thư đối với chúng ta viện trợ càng lớn đi. Dù sao chúng ta là không có danh khí gì tiểu tổ hợp. Các ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Ta tin tưởng các ngươi về sau nhất định có thể đại hồng đại tử. Thậm chí trở thành xếp hạng thứ nhất thần tượng tổ hợp. Xếp hạng thứ nhất à? Yazawa Nico nghe được Han Yu lời nói về sau. Không khỏi lâm vào trong huyễn tưởng. Trong mắt không ngừng toát ra các loại tinh tinh. Sau đó Mashiro tiếp tục cho Miu đám nữ hài tử đọc manga bản thảo. Mà Miu đám nữ hài tử thì là phi thường xứng trước làm Mashiro Hoto 666. Một tới hai đi. Giữa song phương không khí cũng biến thành càng ngày càng hòa hợp. Coi như Han Yu cảm thấy lần này video hội một mực tiếp tục tại loại này hữu hảo bầu không khí bên. Trong lúc, Han Yu đột nhiên nghe không được Miu các cô gái thanh âm. Phiếu sao? Han Yu hơi nghi hoặc một chút hướng màn ảnh máy vi tính nhìn lại. Phát hiện trong tấm hình nữ hài tử đều còn tại động. Chỉ là đều đỏ mặt không nói lời nào. Các ngươi thế nào? Han Yu hơi nghi hoặc một chút đến hướng Mashiro nhìn lại. Muốn hỏi một chút Mashiro có biết hay không chuyện gì xảy ra. Kết quả quay đầu đã. Han Yu lập tức chấn kinh. Nguyên lai Mashiro đang giờ trước đó bị Schrödinger điều qua cái kia phần manga bản thảo. Mà lại cũng vừa tốt lật đến nhân vật chính trần trùng trục một tờ hướng bản bút ký camera. Lần này Han Yu cuối cùng minh bạch Miu đám nữ hài tử. Vì cái gì đỏ lên không nói. Han Yu đỏ mặt đem Mashiro tay đè xuống dưới. Loại này bản thảo đừng lại lấy ra cho người khác nhìn. Nha, Mashiro phi thường nghe lời đem bản thảo thu vào. Không có hỏi nhiều cái gì. Sau đó, Han Yu cứng ngắc quay đầu. Một mặt lúng túng mỉm cười đối mặt với camera nói ra. Cái kia thực sự không có ý tứ. Để mọi người thấy loại kia manga. Bất quá Mashiro thân là một nhà nghệ thuật gia. Hội nếm thử các loại đề tài. Ngẫu nhiên vẽ ra loại đồ vật này. Ta nghĩ mọi người hẳn là cũng có thể hiểu được đi. Trong video, Miu đám nữ hài tử đều phi thường còn muốn ứng Han Yu một tiếng. Cái kia, ta nghĩ hôm nay cũng không xê xích gì nhiều. Mọi người cũng đều biết nhau qua. Nếu không trước như vậy đi. Ha ha, cái kia đến lúc đó chờ ta chân tốt rồi. Ta liền mang Mashiro đi gặp mọi người. Đến lúc đó mọi người sẽ liên lạc lại đi. Như vậy ta trước kết thúc nói chuyện. Tạm biệt mọi người. Gặp lại. Hanyu-kun, Sina tiểu thư. Video cúp máy về sau. Miu đám nữ hài tử đều thở dài một hơi. Nguyên lai Sina tiểu thư còn vẽ loại đồ vật này à. Cô Izumi Hanayo gặp tất cả mọi người không? Nói lời nào? Liền nhịn không được lên tiếng nói. Học hội họa cơ bản đều vẽ qua nhân thể. Cho nên cũng coi là bình thường nha. Nishikino Maki đỏ mặt thay Mashiro giải thích một chút. Bất quá vẽ thật là dễ nhìn đâu. Cảm giác liền cùng tinh linh đồng dạng xinh đẹp đâu. Đúng vậy à. Mà lại so với cái khác bản thảo. Vừa rồi cái kia cố sự bên trên cũng trôi chảy rất nhiều đâu. Phát giác được yếu điểm Yazawa Nico gợi ý một chút mọi người. Đúng à. Rõ ràng trước đó bản thảo cố sự bên trên căn bản không có cách nào nhìn đâu. Lúc này, Miu đám nữ hài tử đều không tự chủ được tại trong đầu sinh ra một cái nghi vấn. Rõ ràng trước đó bản thảo căn bản không có cách nào nhìn cố sự. Vì cái gì cái này một phần liền hoàn toàn khác nhau đâu. Chậm rãi, tất cả mọi người bắt đầu nghĩ đến một người oang Han Yu. Hát xì, ai đang nghĩ ta, về tới căn phòng Han Yu, nhịn không được hát hơi một cái. Hôm nay liền đến nơi này đi. Mọi người giải tán đi. Đến giải tán thời gian. Miu đám nữ hài tử cũng lục tục ngo ngoe kết bạn rời đi. Ayase Eli tại thu thập xong đồ vật của mình về sau. Nhìn thấy Kusaka Honoka tổ ba người còn không có rời đi. Liền tới đến Kotori trước người. Hướng khom người xuống. Có lỗi với Kotori. Hôm nay là ta hiểu lầm ngươi. Không sao. Không có quan hệ. Minami Kotori có chút khẩn trương đem Ayase Eli đỡ lên, hội trưởng cũng đều là. lo lắng ta, mới có thể bộ dạng này. Ta không có chút nào trách ngươi. Ngược lại là rất cảm tạ ngươi. Có đúng không? Vậy sau này cũng không cần lại để ta hội trưởng. Trực tiếp gọi ta Eli đi. Thế nhưng là, mọi người đã trở thành một đoàn đội. Liền sẽ không có về mặt thân phận khác nhau. Cái kia, Eli-chan, Ayase Eli cao hứng đáp. Sau đó nhìn về phía Sonoda Umi cùng Kusaka Honoka, các ngươi cũng giống như vậy. Umi, Honoka-chan, vẽ, Eli-chan, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.